Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 202, chương 204, Tuyết Hoàng. Tuyết Lâm, Tuyết Hoàng, ngươi trốn không được. Hư không sâu xa bên trong, một tôn tướng mạo yêu dị vô cùng thanh niên tóc tím ngồi xếp bằng hư không, như giòi trong xương, cắn chặt nhuốm máu Tuyết Hoàng không thả. Trong lúc mơ hồ, tụng kinh thanh âm to lớn, nói ra thần dược vườn hạ lạc, chúng ta tự sẽ cho ngươi một cái thống khoái. Phía trước, chớp động một đôi đen trắng cánh thịt nam tử thần bí hiện thân. Hai mắt trong lúc đóng mở, có vô tận thần ma vẫn lạc dị tượng sinh ra, nói, thần dược vườn đến tột cùng giấu ở nơi nào? Đông tây hai bên, tất cả đi ra một tôn vô cùng cường đại sinh linh. Phía đông, có thể so với như núi cao khổng lồ sâm bạch xương đầu rơi xuống. Một tôn ôm ấp sát kiếm nam tử áo trắng ngồi xếp bằng trên đó. Thiên quốc liệp sát giả, tiên cổ mạnh nhất sinh linh một trong, vô số cổ đại quái thai nuốt hận tại hắn dưới kiếm. Phía tây, đi ra một tên vô số hoa tuyết lượn lờ cường tráng thanh niên. Hắn xuất hiện lúc hư không cực tốc sụp đổ, giữa thiên địa hàn ý tỏa ra. Quân thiên cảnh, quân đạo, bốn tôn cổ đại vương giả trẻ tuổi nhanh chóng vây kín mà đến. Phong kín Tuyết Hoàng đường lui, ép hỏi ra thần dược vườn hạ lạc, lại giết ta, mơ tưởng. Tuyết Hoàng hận hận mở miệng, hóa thân một tên dáng người thon thả thiếu nữ tóc bạc, mi tâm màu vàng thần văn chú mục, dù cho phẫn nộ cũng không giảm nàng yêu nhã dáng người. Một thân tuyết sắc váy dài rủ xuống đến mảnh khảnh bắp chân, dáng vẻ thướt tha mềm mại, muốn chiến liền chiến, không muốn như vậy nói nhảm. Thiếu nữ tóc bạc hàm răng khẽ cắn môi đỏ, tay cầm một cây tuyết sắc lông vũ. Đây là nàng dựng dục bản mệnh hoàng lông vũ, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đem hắn thiêu đốt. Hừ, mình muốn chết, không phải do người khác. Đứng ngạo nghễ phương bắc đọa thần tử hừ lạnh một tiếng, nâng mâu muốn đâm, sáng loáng thần linh màu bạc chiến mâu bên trên lưu chuyển lên cực kỳ sáng choi ánh sáng thần thánh, có thần bí phù văn lấp lóe. Nhiều người như vậy khi dễ một cái nữ hài tử, thật sự là uy phong tương đương. Trong hư không bỗng dưng lướt ra khỏi một trường hư không thú ra, dòng dã 14 đạo thân ảnh liên tiếp hiện lên ở thiếu nữ tóc bạc bên cạnh thân, đem hắn bao quanh bảo hộ ở trung ương. Tuyết Hoàng biến thành cô gái tóc bạc thấy thế nao nao, căng cứng thân thể mềm mại tùy theo buông lỏng xuống. Người tới tựa hồ là bạn không phải địch, các ngươi là ai, liền không sợ nghênh đón thanh toán sao? Ta thần miếu, đọa thần lĩnh, quân đạo cảnh, thiên quốc bốn bất hủ đạo thống lớn liên hợp làm việc. Người rảnh rỗi lui tán, thần miếu cổ đại quái thai bên cạnh thân, một tên cường đại đời thứ nhất tại gào to, cổ mông, thần miếu đương thời mạnh nhất truyền nhân. Chấn áp mấy cái đại châu cường lực nhân vật, nhưng tại bản môn cổ đại quái thai, đem cửu thiên thập địa kinh tu tới thông thần chi cảnh cổ thánh tử trước mặt, nhưng căn bản không đáng chú ý, cho nên chỉ có thể xung là một cái tùy tùng nhân vật. Thanh toán, chỉ bằng các ngươi những thứ này thui cá nát tôm chỉ sợ còn chưa xứng. Ta tên Thạch Hạo, Thạch tộc Thạch Hạo, thế nhân đều xưng ta là nhân hoàng. Hiện tại, ai muốn thanh toán ta? Phong thần tuấn tú hoa phục thanh niên chắp lấy tay, vượt qua đám người ra. Nhân hoàng Thạch Hạo, trước chiến bại hung tổ Trích Tiên, lại dẫn người vây giết lục quan vương Ninh Xuyên tôn kia cổ quốc nhân hoàng. Cổ mông sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Nhân hoàng tên truyền khắp tiên cổ, đừng nói là hắn cổ mông, chính là thần miếu cổ đại vương giả cổ thánh tử so sánh cùng nhau cũng kém xa tít táp. Nhân hoàng vì sao muốn nhúng tay chúng ta sự tình? Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, xếp bằng ở trong hư không mơ hồ bóng người mở miệng. Đó chính là cổ thánh tử. Dù cho cổ thánh tử lại như thế tự ngạo, cũng không thể không thừa nhận, so với chiến bại Trích Tiên, đánh giết Lục Quan Vương cổ quốc nhân hoàng, hắn muốn kém hơn một chút. Huống hồ hôm nay giáng lâm xa xa không chỉ nhân hoàng một người, còn có hắn trong tộc đời thứ nhất. Hiện tại đã phạm, người ta bảo đảm. Thạch Hạo Thần sắc đạm mạc, thái độ cường ngạnh đến cực hạn, nói cho cùng cũng là vì thần dược vườn mà đến, cùng bọn ta lại có gì khác biệt? Chư vị, cùng hắn nói nhảm gì đó, đồng loạt ra tay, chảm tôn này nhân hoàng. Gánh vác một đôi đen trắng cánh thịt đọa thần tử hét lớn một tiếng, nắm mâu xông lên, hắn bất quá xuất thế một lần, tức chém giết một tôn tam quan vương giả, cổ quốc nhân hoàng lại như thế nào? Nhân gian vương triều hoàng giả, giết liền giết, chàng trai, không thể không nói ngươi rất nhiều đảm lượng. Thạch Hạo cười to, bảo thể phát sáng, da thịt cấp tốc chuyển hóa thành vàng óng ánh chi sắc. Toàn thân giống như hoàng kim tạo thành, tay không đối cứng thần linh pháp khí, tiếng oanh minh rung trời. Giết, thiên quốc liệp sát giả bỗng dưng theo sâm bạch xương đầu bên trên biến mất. Tay cầm một thanh nhỏ máu sát kiếm nhanh như thiểm điện đâm ra. Một kiếm vung xuống, thiên địa biến nhan, vô tận núi thây biển máu dị tượng từng lớp mà hiện lên mà đến. Mùi máu tươi xông vào mũi, làm can, Bác Long thiên công, Thạch Thanh phong ngực phát sáng, không sợ hãi lách mình nghênh tiếp. Thi triển một môn chí cường cổ thiên công, đánh ngang đại địch, chém giết chí cường sinh linh. Thạch Trung Hầu ba người trầm mặc không nói, lấy vô thượng hợp kích pháp, liên thủ ngự địch, cổ đế ma kha pháp không. Trong hư không đột nhiên vang lên thật lớn tụng kinh thanh âm. Cổ thánh tử ngồi xếp bằng hư không, lấy cửu thiên thập địa kinh gia trì tự thân, hiển hóa vô tận phù văn. Loại kia chấn động, khiến người linh hồn run rẩy, nhịn không được sinh lòng cúng bái. Cổ tăng một mạch đã sớm vong, ngươi người chim này còn ở lại chỗ này làm bộ niệm gì đó kinh. Nhìn ta không đồng nhất quyền đánh nát miệng của ngươi. Chân long cát cô thần long bái vĩ, một kích huy hoàng long quyền tức bị nện ra. Trong lúc mơ hồ, mênh mông cuồn cuộn tiếng long ngâm rung trời. Con thỏ nhỏ, đi, đánh với ta cái này quân thiên cảnh đồ đần. Tào Vũ Sinh cùng Thái Âm Ngọc Thỏ cùng nhau mà tới. Xem ra người vật vô hại, oanh, sau một khắc, vô tận ngút trời ánh kiếm từ gian xảo tiểu mập mạp trong cơ thể tuôn ra. Chém sao trời phá diệt, hư không sụp đổ, sinh ra mảng lớn diệt thế dị tượng, thượng giới thứ ba sát trận. Ngươi càng đem thứ ba sát trận khắc họa nhập thể rồi. Quân Đạo luống cuống tay chân chống đỡ, cho dù hắn vì cổ đại quái thai cũng nhịn không được tê cả da đầu. Tu sĩ đặt chân liệt trận cảnh, đem máu thịt bên trong khắc họa các loại áp xúc pháp trận, nhưng đem chém giết qua vô số thượng giới cự đầu thứ ba sát trận nhập thể người, quả thực chưa từng nghe thấy. Tên điên, chỉ có trong truyền thuyết tên điên mới có thể làm như vậy. Ê a, đi xuống cho ta. Áo trắng tiểu la lị lại lần nữa hóa thân hung tàn vô cùng tuyết trắng ngọc thỏ, có thể một cước đạp bạo thái cổ núi cao, chân sau đột nhiên phát lực đạp hướng Quân Đạo eo, nhanh đến cực hạn. Hỏa Linh Nhi cùng cái khác năm tên cổ quốc hoàng tộc khởi hành chặn đường các giáo cường giả. Tuyết Hoàng biến thành cô gái tóc bạc nghĩ nghĩ, lập tức tiến đến chi viện. Nàng muốn đem những thứ này đáng ghét những người đuổi giết chảm sạch sẽ. Bá Thiên huynh, đừng ngủ, Linh Nhi sư tỷ bên kia ta không yên lòng. Ngươi đi giúp bọn họ áp trận, không cần lưu thủ. Thạch Hạo đem sợi tóc ở giữa kỳ thạch gỡ xuống, tiện tay ném hướng phương xa chiến trường hỗn loạn. Tứ đại cổ đại vương giả những người theo đuổi cũng là các giáo đời thứ nhất, ngoại giới danh chấn một châu nhân vật lợi hại, nói không chừng còn là bất hủ đạo thống đương đại truyền nhân. Hỏa Linh Nhi sáu người đối đầu cường địch, khó tránh khỏi sẽ có tổn hại. Thân là thập hung hậu duệ, đả thần thạch cả ngày ngủ say sao được. Như Chân Long Cát Cô khởi hành xuất chiến mới là chính xác. Không phải lãng phí một cái cao cấp chiến lực. Đông, tại đả thần thạch tất chúng thuộc tính tăng thêm phía dưới. Thần miếu đương thời truyền nhân cổ Mông lúc này bị đánh cho trọng thương thổ huyết. Kém chút một đầu từ không trung ngã xuống rơi. À, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Thật sự là đau chết ta. Đả thần thạch một mặt thét chói tai vang lên, một mặt không chút lưu tình truy sát cổ Mông. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN